Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 8 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị tiếp tục nghe truyện, hãy để một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi được Dương Tử Mi tư vấn xong, Hoắc Văn Hoàn lập tức cho người đến tháo bức tranh sơn thủy kia xuống để đem đi bọc lại. Đại sư nhỏ, vậy còn đào hoa sát kia giờ có thể phá giải được chưa? Hoắc Văn Hòa vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bảo ông cho người mua giấy vàng, bút, mực và chu sa về, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trái cây, rượu, hương đèn để chuẩn bị vẽ bùa. Bùa là pháp bảo trao đổi bí mật giữa người với thần linh, cho nên không thể tùy tiện vẽ ra được. Cũng chính vì vậy mà thường có câu, có rất nhiều cách vẽ bùa, có bùa chỉ cần cấm tay niệm chú, nhưng trong lòng có thần vẽ là được. Nhưng có bùa phải bày bàn cúng bái và niệm chú mới có thể vẽ được. Bùa đàn thạch trấn hùng ma diệt quỷ bằng nghiền thư là loại bùa thông hành tam giới, cho nên trước khi vẽ, người vẽ bùa phải đốt hương khấn vái, báo với trời, với đất và thần linh nguyên nhân cần phải vẽ loại bùa này. Sau khi báo cáo xong, người vẽ bùa mới lấy giấy, bút, mực hoặc chu sa ra, ngồi ngay ngắn, tầm vận khí và phải hoàn thành lá bùa kia chỉ trong một lần vẽ, tuyệt đối không được dừng lại nửa chừng. Khi vẽ bùa, người vẽ còn phải thổi khí vào bùa, đồng thời phải vừa vẽ vừa niệm chú. Ngoài ra, lúc vẽ bùa, tay trái không cầm bút, phải liên tục bắt quyết nhật quân, nguyệt quân và thiên cang. Nhật quân quyết, ngón trỏ thẳng ra và hướng lên trên, còn bốn ngón khác thì cong lại. Nguyệt quân quyết, ngón áp út thẳng và hướng lên trên, các ngón còn lại cong lại. Thiên cang quyết là ngón trỏ thẳng và hướng lên trên, bốn ngón còn lại hơi cong vào. Mục đích của việc bắt nhật nguyệt quyết, nghe đầu là để hút chân khí âm dương của mặt trăng và mặt trời vào bùa, từ đó mượn uy lực của thần linh để khử tà diệt ma, tăng sự đình nghiệm cho bùa chú. Còn thiên cang quyết thì dùng để chỉ huy quỷ thần, mượn thiên cang chỉ để dẫn cương khí vào bùa. Sau khi vẽ bùa xong, ngòi bút phải hướng lên trên, chuôi bút hướng xuống và dồn tất cả tinh lực vào chuôi bút. Sau đó dùng chuôi bút gõ mạnh 3 cái lên bùa. Tiếp đến dùng kim cang kiếm chỉ thẳng vào bùa. Khi chỉ, ngón tay phải dùng lực để ngụ ý rằng uy nghiêm của thần lực đã được dẫn vào bùa. Cuối cùng đem lá bùa đã vẽ xong kia hờ qua hờ lại trên lửa 3 lần thì nghi thức vẽ bùa mới gọi là xong. Hoắc Văn Hoàn nín thở nhìn Dương Tử Mi đang chuyên tâm vẽ rồng vẽ rắn gì đó lên tấm giấy. Dáng vẻ của cô lúc này nhìn rất là thần bí, không khác gì một vị thần thời viễn cổ vậy. Lần này Dương Tử Mi cũng thuận lợi vẽ xong lá bùa kia. Cô vẽ liền một mạch không ngừng, cho nên lá bùa mà cô vẽ ra kim khí hừng vượng, linh khí đủ đầy. Dương Tử Mi cấp lá bùa lại và bảo Hoắc Văn Hoa dùng túi đỏ hình tam giác để đựng và mang theo bên người. Có vậy, đào hoa sát kia mới được phá giải. Lúc trước, Hoắc Văn Hoa ít nhiều cũng còn nghi ngờ năng lực của Dương Tử Mi vì thấy cô còn quá nhỏ bé. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến các động tác và tư thế vẽ bùa của cô lúc nãy, sự nghi ngờ kia của Hoắc Văn Hoa hoàn toàn đã tan biến. Hoắc Văn Hoa nhận lấy lá bùa và không ngớt lời cảm ơn Dương Tử Mi. Sau đó, ông còn ký một chi phiếu trị giá 500.000 đưa cho cô xem như là cảm ơn. Dương Tử Mi cũng không khách sáo mà nhận lấy tấm chỉ phiếu. Thông thường các thầy tướng số phong thủy đa phần là làm những chuyện thay đổi số mạng, tiết độ thiên cơ. Do đó họ ít nhiều cũng sẽ bị báo ứng nhất định, từ đó dẫn đến ngũ tệ tam quyết. Thế nên sau khi làm xong những chuyện cãi lại lệnh trời kia, họ đều phải nhận thù lao để bù đắp cho những báo ứng mà họ phải chịu. Những chuyện thay đổi số mạng như thế, Dương Tử Mi định sau này hạn chế lại một chút, nhiều nhất là hướng dẫn phong thủy giúp người khác tránh được tai nạn rủi ro thôi, nhằm tránh rước họa vào thân cũng như liên lụy đến người nhà. Hoắc Văn Hòa muốn để thư ký của ông đưa Dương Tử Mi về nhà, nhưng cô từ chối. Thành phố A không hề rộng lớn, từ văn phòng của Hoắc Văn Hoa đến nhà cô cũng chỉ mất 20 phút đi bộ, cho nên Dương Tử Mi cũng muốn đi bộ để có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, xem có phát hiện ra điều gì mới mẻ không. Cô bé cũng xinh đấy, đi chơi với anh không? Đang đi trên đường, Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện vài tên côn đồ, cả bọn vừa hút thuốc vừa nhìn Dương Tử Mi dò xét, miệng thì liên tục phát ra những lời lẽ tục tĩu và vô cùng khó nghe trước mặt cô. Tránh ra! Dương Tử Mi vừa kiếm được 500.000 nên tâm trạng cũng khá tốt, nhưng cô không ngờ là mấy tên xấu xa kia ở đâu đột nhiên xuất hiện, phá hỏng tâm trạng của mình. Cô chau mày thét lớn. Ôi trời ơi! Tính khí cũng không vừa nhỉ, anh thích em rồi đấy. Gã thanh niên nhuộm tóc vàng hoe là tên cầm đầu trong bọn, liền tiến đến định đưa tay sờ vào đôi gò má xinh đẹp, trắng hồng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi xoay người, tránh hành động sảm sỡ kia. Vì mới vẽ xong bùa chú, nên cô cũng không tiện dùng phép. Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn bọn côn đồ đó, sau đó nói, đừng ép tôi ra tay. Mấy tên côn đồ bật cười ha hả, hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến những lời của cô, mà lại tiếp tục chọc ghẹo cô. Tâm trạng vui vẻ trước đó của Dương Tử Mi bày biến đi đâu mất. Hơn nữa, Dương Tử Mi cũng không muốn tốn thời gian dây dưa với bọn chúng. Nhưng lúc này lại đang ở trên phố đông người, không có âm sát khí, có thể dẫn dụ lên Dương Tử Mi chỉ còn cách dùng võ. Rèn luyện suốt 10 năm, bình thường cô chỉ đọ sức với sư phụ của mình, chứ cũng chưa từng so tài cao thấp với ai khác. Dương Tử Mi bắt đầu đưa tay lên và bắt thế tấn công gã tóc vàng. Gã tóc vàng nọ chỉ thấy một bàn tay thon dài, trắng muốt đang tiến đến trước mặt mình. Đột nhiên, khi gần đến trước mặt, thì bàn tay nhỏ nhắn kia như biến thành một bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy vai của mình. Vẫn chưa kịp phản ứng gì, thì cả người của hắn đã bị quật ngã, nằm sóng xoài dưới đất. Sau đó, mấy tên anh em của hắn cũng lần lượt bị Dương Tử Mi ném như ném rác và chất thành đống bên vệ đường. Nhìn đám côn đồ đang nằm dưới đất kia, Dương Tử Mi cười lạnh lùng rồi nói, đã nói rồi mà, đừng có chọc tôi, sau này tốt nhất là đừng đến tìm tôi báo thù. Nói xong, Dương Tử Mi thản nhiên bỏ đi dưới ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường. Đến khi cô đi đã xa rồi, những người hiếu kỳ đứng xem mới bắt đầu thảo luận với nhau. Giời ơi, anh có nhìn thấy không? Con bé lúc nãy không khác gì mấy vị cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp ấy. Thoáng cái đã đánh cho bọn kia một trận tơi tả, thật là thần kỳ quá. Thấy dáng vẻ của cô bé yếu ớt như vậy, sao lại có thể là cao thủ taekwondo được kìa chứ? Đây gọi là chân nhân bất lộ tướng. Nếu như con gái tôi cũng có võ nghệ cao cường như vậy, thì tốt quá rồi, sau này không sợ bị bắt nạt nữa. Không biết là con gái nhà ai mà lại xinh xắn như thế, chẳng khác gì nàng tiên bước ra từ trong tranh. Không phải là tiền đấy chứ, tiền sao? Họ càng nghĩ càng thấy Dương Tử Mi giống tiên. Lúc này, mấy tên côn đồ kia mới lồm cồm bò dậy. Anh Côn, chúng ta bị con bé đó đánh, có cần phải tìm anh Nam giúp chúng ta báo thù không? Một tên côn đồ nọ hỏi gã tóc vàng hoe. Gã tóc vàng bị Dương Tử Mi đánh ngã đăn quay ra đất nên cũng cảm thấy vô cùng bất mặt, cho nên cơn giận kia e là khó mà nuốt trôi nổi. Một chiếc xe hơi hiệu Hummer H6 đang dừng bên đường. Một thanh niên khoảng 25 tuổi, trang phục toàn màu đen, đang ngồi trong xe. Thanh niên này dáng người cao to, tóc đường trải ngay ngắn, ẩn dưới đôi mi dài, cong, xinh đẹp kia là một ánh nhìn lạnh lùng. Đôi tay thon dài của anh đang để trên vô lăng xe. Đôi mắt đen láy nhưng lại vô cùng uy nghiêm như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ của anh, không rời khỏi cô thiếu nữ mặc trang phục cổ điển, nhưng lại có thể dễ dàng đánh ngã cả bọn côn đồ đường phố cao to hơn mình. Sau đó, thản nhiên rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, anh mới thu tầm mắt lại và định lái xe đi, thì cửa xe đột nhiên bật mở. Già Cát Lang mặc sơ mi trắng, quần tây, chui vào xe ngồi bên cạnh anh thanh niên than thở. Mệt chết đi được, đi thôi. Khi anh chuyển ánh mắt của mình nhìn về con đường trước mặt, thì bóng dáng yểu điệu thướt tha của thiếu nữ kia dường như cũng đã biến mất ngày sau đó. Trục Thiên, đang nhìn cái gì vậy? Già Cát Lang liếc lòng Trục Thiên và cảm thấy hiếu kỳ vì thân sắc buồn bã của Long Trục Thiên lúc này. Thần sắc đó trước giờ Gia Cát Lang chưa từng thấy qua. Long Trục Thiên không trả lời, mà chỉ đạp chân số lái xe đi. Trong đầu của Long Trục Thiên lúc này vẫn không ngừng nghĩ ngợi đến một bóng hình 5 tuổi cùng dáng vẻ thanh tú, thông minh của thiếu nữ lúc nãy. Gia Cát Lang biết người bạn đang ngồi cạnh mình đây vốn là người ít nói nên cũng chẳng hỏi thêm gì, mà chỉ nhắm mắt lại định thần nghỉ ngơi. Gia Cát Lang hoàn toàn trái ngược với Long Trục Thiên. Anh có nước da trắng, mái tóc cắt ngắn màu nâu đen, bên dưới đôi chân mày rậm kia là một đôi mắt đa tình, sống mũi thì cao, đôi môi mỏng, lúc nào cũng nhìn nhoẻn cười. Thêm vào đó là anh thích mặc trang phục màu trắng, nhìn không khác gì bạch mã hoàng tử, đẹp trai, dịu dàng mà nhã nhặn, gợi cảm trong truyện cổ tích. Chiếc Hummer H6 từ từ lăn bánh khỏi thành phố A và vun vút lướt trên đường cao tốc. Mẫn Cương, Mẫn Cương! Phía trước đột nhiên vang lên một giọng ngọt ngào, dịu dàng của ai đó. Nghe thấy cái tên khá đặc biệt đối với mình vào kiếp trước, tim của Dương Tử Mi khẽ run một cái. Cô ngước đầu lên nhìn, một thiếu nữ xinh xắn tầm 15 tuổi, dáng chuẩn như người mẫu, đang mặc một chiếc áo sát nách và chân váy màu xanh lá cây nhạt nhạt, giày bút trắng cổ ngắn, mái tóc dài hơi gợn sóng phấn khởi gọi. Gương mặt trắng nõn, xinh đẹp kia có chút ửng hồng, đôi môi xinh đẹp như một nụ hồng khép hờ làm lộ ra hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp. Một thiếu niên cao gầy đang đứng trước tiệm trà trước mặt thiếu nữ đó. Nghe có người gọi mình, thiếu niên nọ quay đầu lại nhìn. Thiếu niên này có nước da khỏe khoắn, gương mặt sáng sủa khôi ngô, đôi mắt long lanh đầy tình cảm. Nhìn thấy Mẫn Cương thời niên thiếu, tim của Dương Tử Mi không khỏi xao xuyến. Trong đầu cô lúc này không ngừng nhớ đến hình ảnh của Mẫn Cương hay khóc nghè lúc 5 tuổi, cùng hình ảnh Mẫn Cương điềm đạm, chững chạc lúc 28 tuổi kia. Dương Tử Mi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng đồng thời những hứng khởi kỳ vọng. Thì ra, Mẫn Cương thời niên thiếu là đẹp trai và rạng rỡ như một đóa hoa anh đào vậy. Mẫn Cương, cậu muốn mua trà sao? Thiếu nữ kia chậm chậm bước đến, vui vẻ hỏi Mẫn Cương. Ừ, đúng vậy. Mẫn Cương nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười khách sáo để đáp lại. Nụ cười đó cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự cơ bản mà thôi. Thấy thái độ khá hờ hững, lạnh nhạt của Mẫn Cương đối với thiếu nữ kia, không biết tại sao, Dương Tử Mi cảm thấy tâm trạng cũng vui hơn ngày thường. Mẫn Cương, nhà tớ cũng mở tiệm trà, cậu muốn mua trà gì thì cứ nói, tớ sẽ chọn trà ngon nhất để tặng cho cậu. Thiếu nữ kia dường như không nhận ra thái độ hờ hững của Mẫn Cương nên cũng cười tươi hỏi tiếp. Mộ Dung Nghiên, cảm ơn cậu, tớ tự mua được rồi. Mẫn Cương nói xong bèn quay sang nói ông chủ tiệm trà cần cho mình mấy gam Thiết Quan Âm. Dương Tử Mi rất quen thuộc với tên Mộ Dung Nghiên này, bởi vì ngày đầu tiên đến trường đã có người so sánh cô với Mộ Dung Nghiên kia. Ngoài ra Dương Tử Mi cũng nghe không ít lời xì xầm bàn tán về chuyện Mẫn Cương và Mộ Dung Nghiên đang quen nhau. Các nam nữ sinh trong trường đều nói hai người họ là trời sinh một cặp. Dương Tử Mi cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì chuyện này làm cô cũng cảm thấy không vui. Dương Tử Mi quay người rời đi. Khi cô quay người lại, đúng lúc Mẫn Cương cũng ngước mắt lên nhìn. Bóng dáng yểu điệu của cô lọt vào trong mắt của Mẫn Cương. Mẫn Cương từng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng trong bộ đầm trắng tinh khôi kia của cô lúc ở trường. Anh lúc nào cũng có cảm giác cô rất quen mắt, nhưng đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Phát hiện Mẫn Cương không nhìn mình, Mộ Dung Nghiên cũng hướng mắt nhìn theo và phát hiện Dương Tử Mi trong bộ trang phục mang phong cách cổ điển kia. Mộ Dung Nghiên bất giác bĩu môi, vẻ chê bai nhưng lại im lặng không nói gì. Bởi vì Mộ Dung Nghiên biết Mẫn Cương không thích các cô gái nói xấu sau lưng người khác. Dương Tử Mi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy trong nhà có khách, trên bàn là vài hộp quà, còn cha mẹ cô thì đang vui vẻ nói chuyện với khách nhân. Vị khách kia không phải là ai khác, mà là Dương Nhất Quốc, tài xế của Dương Đức Kiệt. Mọi người đều là người cùng thôn với nhau. Thấy Dương Tử Mi về đến nhà, Dương Nhất Quốc liền tươi cười nói, Tiểu Mi về rồi sao? Mọi người đang nhắc đến con đấy. Con à, mau chào chú đi con. Dương Thành thấy vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững của Dương Tử Mi nên vội vàng nhắc nhở cô. Con chào chú ạ. Dương Tử Mi ngoan ngoãn làm theo lời cha mình bảo. Ngoan, ngoan lắm. Tiểu Mi càng lớn càng xinh đẹp, trông không khác gì một đại tiểu thư con nhà danh giá. Chẳng trách con trai bí thư thành phố thích nó đến như vậy. Dương Nhất Quốc cười nói. Nghe vậy sắc mặt Dương Thành bỗng nhìn xa sầm lại. Còn Hoàng Tú Lệ thì lo lắng, đưa mắt nhìn sang Dương Tử Mi, sợ rằng ai đó sẽ cướp mất con gái của mình đi mất. Dương Tử Mi kẽ chau mày và lập tức hiểu ngay ý đồ của Dương Nhất Quốc khi đến đây. Tiểu Mi khiến là kiến mình rất là thích con đấy. Thấy món quà này là nó nhờ chú mang đến tặng con đấy. Đây là túi sách hàng hiệu trị giá 3.000 này. Còn đây là chiếc đầm trị giá hơn 1.000 này. Đôi giày này giá 800 đồng này. Ngoài ra còn dây chuyền ngọc trai nữa. Bỏ ra nhiều tiền thế cũng đủ thấy Kiên Minh lần này đối với con đã thật lòng. Nó muốn mời con tối nay đến mình chầu đầu uống trà đấy. Dương Nhất Quốc nói xong liền quay sang nói với Dương Thành. Anh Thành à, lần này Ông may mắn lắm rồi đấy, có một đứa con gái xinh đẹp như thế. Giờ nó được con trai bí thư thành phố thích như vậy, nên ông cũng sẽ nhanh chóng được thăng chức làm hiệu trưởng, sau đó vào cục giáo dục, tương lai quả nhiên là sáng lạng. Dương Nhất Quốc. Dương Thành giận đỏ mặt đứng dậy, chỉ tay vào đống quà đang để trên bàn kia rồi nói. Ông nói vậy là có ý gì? Chúng ta đều cùng họ Dương cả, quan hệ huyết thống năm đời. Sao ông lại muốn con gái tôi quen thằng phá gia chi tử Dương Kiến Minh kia chứ? Trời ơi, A Thanh à, đừng có giận như vậy chứ. Kiến Minh nó không phải muốn sinh con đẻ cái gì với Tiểu My cả. Huyết thống năm đời thì đã sao? Hai đứa cũng chỉ là chơi với nhau hàng ngày thôi mà. Được đi chơi lại có nhiều tiền như vậy, sao lại không mừng cơ chứ? Dương Nhất Quốc cũng không vừa mà nói lại một câu. Dương Thành và Hoàng Tu Lệ giận run người, quát. Dương Nhất Quốc muốn kiếm tiền theo kiểu đó thì ông về kêu con gái ông làm đi nhá. Con gái tôi không phải hạng người đó. À Thành, Tú Lệ, hai người xúc động như thế làm gì? Sinh con gái không phải để nó kiếm tiền sao? Con gái tôi không xinh đẹp nên không có ai ngó ngàng gì đến nó. Nếu không, tôi đã bỏ nó vào thùng đem đi mà tặng rồi. Dương Nhất Quốc mặt dày nói một câu tiếp theo. Dương Nhất Quốc, ông có còn biết liêm sỉ không vậy? Ông mau đem hết mấy thứ này đi khuất mắt tôi. Ở đây không hoan nghênh ông. Dương Thành tức đến muốn ói máu. Dương Thành, đừng có ra vẻ thanh cao. Con trai của bí thư thích con gái ông là phượng đức cả nhà ông rồi. Đừng tưởng là đến đây làm giáo viên thì được yên thần nha. Nếu như Kiến Minh không vui thì ông phải cuốn gói trở về Dương gia thôn thôi. Dương Nhất Quốc hầm hầm nói. Dù tôi có muốn cuốn gói về quê thì tôi cũng không bán con gái của mình để hưởng vinh hòa phú quý. Dương Thành tức giận lấy hết mấy hộp quà trên bàn nhét vào tay Dương Nhất Quốc, nói tiếp. Ông bảo cút ra khỏi đây, cút ra khỏi nhà tôi, nhanh. Dương Nhất Quốc đưa mắt nhìn sang Dương Tử Mi, nãy giờ vẫn im lặng không nói gì kia. Sau đó chớp mắt nói. Tiểu Bì à, Kiến Bình tuy không giàu có bằng doanh nhân Hồng Kông kia, nhưng nó lại đẹp trai, trẻ tuổi hơn, dám chỉ tiền nhiều hơn. Chú thấy con đi với ông già cỡ tuổi ông nội con vậy, chỉ bằng đi chơi với Kiến Bình còn hay hơn đấy. Dương Nhất Quốc, ông nói cái gì? Dương Thành càng giận dữ hơn. Ôi giời ơi! À Thành à, tôi nói gì, con gái ông là người hiểu rõ nhất. Đừng tưởng con gái mình là một ngọc nữ bằng thành ngọc khiết. Không chừng nó cũng đã lên giường với lão già kia rồi. Lúc nãy tôi không nói là vì giữ thể diện cho các người thôi. Có lòng tốt nhưng lại không được đền đáp gì cả. Dương Nhất Quốc bỉa mai nói một câu. Còn à, nhưng lời ông ấy nói có thật không? Dương Thành nhìn Dương Tư Bì hỏi. Hoàng Tú Lệ cũng lo lắng kéo tay Dương Tử Mi lại nói. Con à, con hãy cho mẹ biết là những lời ông ta vừa nói kia đều là giả cả đi. Con không phải là đứa con gái không biết xấu hổ như thế, có đúng không? Ánh mắt nhìn Dương Nhất Quốc của Dương Tử Mi đột nhiên trở nên lạnh lùng, khác thường. Lập tức Dương Nhất Quốc cảm thấy sống lưng mình lạnh cóng, như là có một lưỡi dao bằng băng cứa vào vậy. Ông ta hoảng sợ đẩy cửa mà nói. Đi thì đi. Để xem các người yên ổn được bao lâu nữa. Chúng tôi yên ổn bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi thấy ông sắp có chuyện rồi đó. Chuyện gì thì ông cũng rõ rồi đấy. Nệ Tình cùng là người cùng thôn với nhau, tôi chỉ nhắc ông một câu, coi chừng bị tai nạn xe đấy. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Nói xong, Dương Tử Mi ném hết mấy thứ đang để trên bàn kia ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Dương Nhất Quốc vừa lầm bầm chửi, vừa nhặt đồ lên. Trước giờ ông luôn tự tin vào trình độ lái xe của mình, nên nhất quyết không tin mình sẽ bị tai nạn xe. Nhưng không ngờ, chưa đầy 5 phút sau, khi lái xe rời khỏi nhà Dương Tử Mi, không biết trời xui đất khiến thế nào mà ông ta lại tông thẳng vào đầu xe ben, xương khớp gãy vụn và phải nằm trên giường bệnh suốt đời. Dương Nhất Quốc bị tai nạn xe không phải do Dương Tử Mi trù ếm gì, chỉ là cô nhìn thấy được tai nạn xảy ra cho ông ta, nên cô cũng chẳng cần ra tay dạy cho ông ta một bài học để làm gì cả. Con à, con hãy cho cha biết thương nhân Hồng Kông và ông ta nói lúc nãy là thế nào. Sau khi Dương Nhất Quốc rời khỏi, Dương Thành nghiêm giọng hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bực dọc đáp, cha à, Dương Nhất Quốc là người thế nào? Mấy lời ông ta nói cha cũng tin sao? Hôm nay con cùng với thầy Tống đến tham gia buổi bán đấu giá, đúng lúc gặp lại Hoắc Văn Hoa, thương nhân Hồng Kông mà con đã giúp tìm huyệt mộ cho cha của ông ta lúc 5 tuổi, nên mới chào hỏi ông ấy vài câu thôi, sau đó còn giúp ông ấy hóa giải đào hoa sát. Như vậy thì có gì sai đâu ạ? Hoắc Văn Hoa sao? Lúc này, tiếng tăm của Hoắc Văn Hoa đã vang dội khắp nơi. Những người có chút hiểu biết hầu như đều nghe đến tên Hoắc Văn Hoa. cho nên Dương Thành dĩ nhiên là biết Hoắc Văn Hòa là ai. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu, nhưng Dương Thành vẫn nghi ngờ hỏi, người ta là tỷ phú nổi tiếng, sao lại nhờ con hóa giải đảo hoa sát gì đó? Bởi vì con gái của cha là một thầy tướng thuật thiên tài. Nghe cô nói xong, Dương Thành cũng không nói gì nữa. Dương Thành vốn không tin vào mấy thứ phong thủy, tướng thuật gì, nhưng từ sau khi rời bộ đến nay, tất cả mọi thứ trong nhà dường như cây khô gặp được mưa xuân, bắt đầu thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp và thuận lợi hơn. Bản thân của ông cũng không ngừng thăng tiến trong công việc, vợ ông cũng sinh được hai đứa con trai, đúng như lời Ngọc Thành đạo trưởng đã nói. Thế nên, ông cũng ít nhiều có cái nhìn khác về phong thủy và tướng thuật. Con à, nghe nói tên Dương Kiến Minh kia hư hỏng lắm, là một thằng ăn chơi lêu lổng. Giờ có thể để ý con rồi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Hoàng Tú Lệ lo lắng hỏi. Dương Thành cũng lo lắng không kém. Dương Thanh là người hiểu rất rõ tính tình và nhân cách của cậu quý tử nhà Dương Đức Kiệt kia, và là cũng nghe không ít chuyện trìu hòa ghẹo nguyệt, chơi bời của Dương Kiến Minh. Tháng trước, có một nữ sinh trung học bị Dương Kiến Minh cho người thay phiên cưỡng bức đến chết. Nhưng Dương Đức Kiệt một tay che trời vì không muốn cha mẹ của cô gái kia khởi tố, nên liền cho người tống họ vào bệnh viện tâm thần. Đó là một bí mật mà hầu như cả thành phố A này đều là biết được rõ ràng bồn một, nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Trong một căn phòng VIP của Minh Châu Đầu, vài thanh niên mặc đồ xanh điệu đang ngồi hút thuốc phì phèo và uống rượu. Mỗi người đều ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, trừ Dương Kiến Minh đang ngồi ở giữa ra. Dương thiếu gia, hôm nay ăn chay à? Chu Dận, quý tử một nhà giàu mới nổi, cười hỏi. Tôi giống người ăn chay lắm sao? Dương Kiến Minh đang ngồi bắt chéo chân hút xì gà. Chỉ tiếc là hắn không có khí chất gì, nên điệu bộ khi hút xì gà của hắn chẳng ra cái dáng gì cả. Dương thiếu gia của chúng ta trước giờ khẩu vị cũng đặc biệt hơn người khác, mà sao hôm nay lại một thân một bình vậy? Chẳng lẽ chút nữa sẽ có bất ngờ sao? Hoàng Lâm, con trai của thị trưởng, một trong bốn công tử đào hoa của thành phố A, tiếp tục thắc mắc. Dương Kiên Bình vẩy vẩy tan thuốc rồi nói, đang chờ hoa tươi đến, đoá hoa đó còn rất non, để Dương thiếu gia ta thưởng thức xong sẽ nhường cho các người. Ồ, là hàng mới à? Không phải là Dương thiếu gia đây muốn đụng tới hoa khôi trưởng Nam Thành Mộ Dung Nghiền đấy chứ? Con bé đấy là con cháu nhà Mộ Dung, chỉ được nhìn mà không được đụng vào đâu. Những người cùng bàn khác cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn hẳn. Mộ Dung Nghiền cũng có gì đặc biệt đâu chứ. Đóa hoa này của tôi còn tươi sắc hơn con bé đó nhiều. Da trắng mịn, mềm mượt như trứng gà bóc. Chỉ cần nhìn thôi, đã thấy thèm rồi. Con bé đó ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng thèm thuồng cơ mà. Đôi mắt lườn tỉ hí, gian xảo của Dương Kiến Minh khép hờ. Tưởng tượng đến làn da trắng nón của Dương Tử Mi, bản chất ăn chơi của hắn càng bộc lộ rõ hơn. Dương Kiên Bình nói tiếp. Hơn nữa, con bé đó còn đang người cùng thôn với tôi. Đền tính ra, nó là em chú bác gì đó cách năm đời với tôi nữa. Các người thấy khẩu vị của tôi có đặc biệt không? Tình anh em năm đời à? Quả nhiên ly kỳ hấp dẫn đấy. Những người còn lại cũng bắt đầu cười lên một cách thô bỉ. Dương thiếu gia à, anh gọi cô bé mấy giờ đến thế? Chúng tôi đang rất mong đợi được gặp cô bé em họ của anh đấy. Chu Dận lại tiếp tục hỏi. Dương Kiên Bình xem đồng hồ, sau đó khẽ chào mày. Tiếp đến, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nhất Quốc. Vừa nghe đầu dây bên kia có người bắt máy, Dương Kiên Bình đã lớn tiếng mắng. Dương Nhất Quốc, ông làm việc kiểu gì vậy hả? Người đâu? Lúc này Dương Nhất Quốc vừa gặp tai nạn, bất tỉnh. Người nghe điện thoại là vợ ông ta. Dương thiếu gia, Nhất Quốc anh ấy bị tai nạn rồi. Vợ của Dương Nhất Quốc nói xong. Chết rồi sao? Dạ, gãy xương toàn thân. Bác sĩ nói cả đời phải nằm trên giường bệnh. Vợ của Dương Nhất Quốc khóc òa lên. Dương Kiên Bình bực dọc cúp máy. Dương thiếu gia, sao vậy? Em họ xa của anh không đến nữa sao? Hoàng Lâm mỉa mai hỏi một câu. Tài xế đến trước bị tai nạn xe. Vậy thì anh gọi điện thoại cho cô bé, bảo cô bé ngoan ngoãn tự mình đến đây là được chứ gì? Dương Kiên Bình nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng đúng nên đật đật tìm số điện thoại của Dương Thanh. Người nghe máy là Hoàng Tu Lệ. Tôi là Dương Kiến Minh, mau gọi con gái bà, Dương Tử Bi, đến phòng số 188 Minh Châu Lầu ngay. Nếu không, các người chuẩn bị cuốn gói cút về quê đi. Dương Kiến Minh nói xong, liền cúp máy ngay. Hoàng Tu Lệ mặt trắng bệch, sợ đến nỗi tay run cầm cập. Đúng lúc ấy, Dương Tử Bi đang ở cạnh bên, thấy vậy mới hỏi. Mẹ ơi, điện thoại của ai vậy ạ? Là Dương Kiến Minh. Lúc này, nó nói là bảo con phải đến Minh Châu Lầu ngay. Hoàng Tu Lệ vốn là người nhát gan, Vừa nói bà vừa loạng choạng ngồi xuống ghế, nhìn Dương Tử Mi nói tiếp. Con à, hay là chúng ta về quê vậy? Ở thành phố này chúng ta sống không yên ổn được đâu. Ánh mắt của Dương Tử Mi bắt đầu ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cô an ủi mẹ mình một hồi, xong liền nói dối đã đi tìm Tống Huyền nhờ giúp đỡ. Hoàng Tú Lệ biết Tống Huyền cũng là một người nổi tiếng ở thành phố A. Nên khi nghe Dương Tử Mi nói vậy, bà cũng hối cô nhanh chóng đến tìm Tống Huyền. Dương Tử Mi ra khỏi nhà và đi thẳng đến Minh Châu Lầu ngay. Không biết cô định làm gì đây? Một thiếu nữ 15 tuổi, tóc xõa ngang lưng, váy trắng tinh khôi như một đóa hoa lan đang đứng trước cửa Minh Châu Lầu, xa hoa và diễm lệ. Vì dáng vẻ của Dương Tử Mi khá đặc biệt, nên những người ra vào Minh Châu Lầu đều quay đầu nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Họ phát hiện đôi mắt ngây thơ, lòng lành như các vì sao trên trời kia của cô lại ánh lên vẻ lạnh lùng khác thường. Tất cả bọn họ đều lấy làm lạ là tại sao một cô gái tay chân yếu mềm xinh xắn đáng yêu như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thế kia. Dương Tử Mi bước vào Minh Châu Lầu, dưới ánh đèn hoa lệ kia, làn da trắng như sứ của cô dường như cũng đang phát sáng. Xin chào, xin xuất trình thẻ hội viên ạ. Cô bị nhân viên phục vụ chặn lại. Tìm người tên Dương Kiến Minh. Thì ra là tìm Dương thiếu gia, mời cô đến phòng 188. Nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn cô vào trong. Sau lưng cô rầm ràn lời bàn tán của các nhân viên phục vụ khác. Trời, con tưởng là nữ sinh ngây thơ thuần khiết lắm, thì ra chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của Dương thiếu gia thôi. Hơn nữa, con tự nguyện mò đến, đúng là không biết xấu hổ mà. Còn gái bây giờ toàn là hạng như vậy thôi. Chỉ cần người ta cho ít tiền, dỗ dành vài tiếng là nhào vào thôi mà. Dương Tử Mi cũng chẳng bận tâm đến những lời nói mỉa mai kia. Cô phát hiện hầu hết mọi người đều thích bàn tán, nói xấu sau lưng người khác. Thế nên đối với những người như vậy, cô không muốn bận tâm gì đến họ cả. Minh Châu Lầu được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy, là một nơi dành riêng cho giới thượng lưu của thành phố A. Dương Tử Mi phát hiện phong thủy của Minh Châu Lầu được bố trí rất tốt, lại nằm trên một mảnh đất tài khí dồi dào, nên chẳng trách làm ăn phát đạt như thế. Đương nhiên, trong một nơi đèn đuốc sáng trưng như thế này cũng xảy ra không ít những chuyện đèn tối, mờ ám. Cho nên rất nhiều góc của Minh Châu Lầu vẫn lờn vờn âm sát khí. Chỉ là các luồng âm sát khí đó bị luồng khí may mắn thịnh vượng kia lấn át nên mới không ảnh hưởng gì đến phong thủy của nơi đây. Kiếp trước, Dương Tử Mi từng đứng trước cửa Minh Châu Lầu và hết sức ngưỡng mộ các nam thành nữ tú ra vào nơi đây. Lúc đó cô cũng tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng được vui chơi, mua sắm ở một nơi xa hoa, sang trọng như thế. Nhưng mức tiêu phí thấp nhất trong Minh Châu Lầu là 3.000, hơn nữa chỉ dành riêng cho hội viên, nên ước mơ của cô vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Bây giờ cô đã được bước chân vào đây, nhưng sự ngưỡng mộ kia đã bay biến đi đâu mất. Có lẽ do đã tu luyện suốt 10 năm, nên tâm thái của cô cũng bình thản và an nhiên hơn rất nhiều. Thế nên, những thứ xa hoa, chật vật kia đối với cô chỉ là phù du. Đến rồi ạ. Nhân viên phục vụ gõ nhẹ cửa, sau đó giúp cô mở cửa. Dương Tử Mi đứng ngoài cửa phòng, mùi rượu bia, thuốc lá, xì gà cùng các mùi hỗn tạp khác quyện vào nhau, xộc thẳng vào mũi, khiến cô khẽ chau mày và nhanh chóng vận khí bịt khứu giác của mình lại. Nhưng điều kinh khủng hơn là trong phòng hiện tại có một cặp nam nữ đang làm chuyện nhạy cảm trước mặt những người cùng phòng. Những người còn lại thì lại đang không ngừng reo hò, cổ vũ cho đôi nam nữ kia thật sa đọa và hổ bại. Khi bóng áo trắng của cô xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt của Dương Kiến Minh, Hoàng Lâm, Chu Dận cũng lóe lên vẻ khảo khát. Dương thiếu gia, đây là cô em họ mà anh nói đúng không? Giống tiểu lòng nữ quá đi. Hoàng Lâm, một kẻ trước giờ rất thích các cô gái thuần khiết, ngây thơ, há hốc miệng la lên. Mấy gã thành niên khác cũng chớp mắt nhìn Dương Tử Mi, đặc biệt là làn da trắng hồng, nõn nà như đang phát sáng của cô. Tất cả bọn chúng đều đang nghĩ đến cảm giác sảng khoái khi được sờ vào làn da đó. Thấy Dương Tử Mi đến rồi, Dương Kiên Minh vô cùng đắc ý. Hắn ung dung ngồi dựa vào ghế salon, miệng ngậm xì gà, đưa ngón tay trỏ lên ngoắt ngoắt Dương Tử Mi, cười nham hiểm mà nói, Tử Mi à, mau đến đây ngồi cạnh anh nào. Dương Tử Mi đang định đi vào thì đột nhiên giọng ai đó thốt lên phía sau lưng cô. Dương Tử Mi, sao em lại ở đây? Không cần quay đầu lại nhìn, cô cũng nhận ra giọng nói đó là của ai. Người đó không ai khác là giáo viên chủ nhiệm của cô, Tần Khải Văn. Hôm nay Tần Khải Văn được bạn mời đến Minh Châu Lầu và mới uống rượu xong, đang định đi về. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Dương Tử Mi nên mới vui vẻ tiến đến hỏi thăm. Tần Khải Văn hiếu kỳ nhìn vào phòng và phát hiện những người đang ngồi trong phòng kia là các công tử đào hoa nổi tiếng ăn chơi xà đọa của thành phố A. Tần Khải Văn bất giác chau mày. Ánh mắt nhìn Dương Tử Mi của Tần Khải Văn cũng bắt đầu có chút thất vọng. Một cô bé thuần khiết, ngây thơ như tiểu long nữ như thế, lúc này đây lẽ ra phải đang ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng trong vườn hoa xinh đẹp đọc sách, uống trà, chứ không phải là ở một nơi đầy khói thuốc hỗn tạp như thế này, lại ăn chơi cùng với mấy đứa ăn tàn phá hại kia chứ. Dương Tử Mi, em qua đây một chút. Tần Khải Văn đưa tay định kéo Dương Tử Mi đi. Anh nhất định không thể để cho một cô gái như cô xa vào ngõ môi trường hỗn tạp thế này. Thấy vậy, Dương Kiên Minh giận dữ, bật dậy, chạy ra cửa, trừng mắt nhìn Tần Khải Văn rồi nói, buông tay ra, cô ấy là của tao. Cô bé này là học trò của tôi, chỉ mới 15 tuổi thôi, anh làm vậy là phạm pháp đấy. Tần Khải Văn đứng chắn trước mặt Dương Tử Mi rồi nói, phạm pháp sao? Tao chính là pháp luật đây, còn mày là ai? Chui ở đâu ra vậy hả? Dương Kiên Minh vừa nói vừa phun khói xì gà vào mặt Tần Khải Văn. Tôi là thầy giáo của cô bé, tôi có quyền bảo vệ học trò của tôi. Tần Khải Văn biết rõ thế lực của Dương Kiên Minh ở thành phố A, nhưng anh vẫn không chút sợ hãi, mà ngược lại còn can đảm bảo vệ Dương Tử Mi. Đứng sau lưng anh, Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Giáo viên sao? Thì ra cũng chỉ là một thằng giáo viên quen. Mày có tin là tao sẽ khiến mày không thể đi dạy nữa hay không? Dương Kiên Minh nói xong liền dí điếu xì gà đang hút vào cánh tay của Tần Khải Văn, nói tiếp. Biết điều ấy thì cút khỏi đây cho tao, nếu không thì sẽ biết tài tạo đấy. Tần Khải Văn không kịp tránh nên bị điếu xì gà kia làm phòng cánh tay và khẽ kêu lên một tiếng, nhưng anh vẫn hiên ngang bảo vệ Dương Tử Mi. Thầy à, chuyện giữa em và hắn em sẽ tự xử lý. Dương Tử Mi không muốn liên lụy tới người khác, đồng thời cũng muốn bảo vệ người muốn bảo vệ cô. Tử Mi à, thầy không thể để em nhảy vào hố lửa như vậy được. Tần Khải Văn cố chấp nói một câu. Thầy ơi, người có thể khiến em nhảy vào hố lửa kia vẫn chưa ra đời đâu. Tần Khải Văn thấy Dương Tử Mi nói câu này với dáng vẻ hết sức tự tin và trưởng thành, chứ không ngông cuồng hay hiếu thắng gì, nên cũng có chút kinh ngạc. Anh không biết sự tự tin của Dương Tử Mi từ đâu mà ra. Là giáo viên chủ nhiệm lớp, trước khi cô chuyển đến trường học, Tần Khải Văn đã biết gia cảnh của cô. Nhà cô từ dưới quê chuyển lên, cha là giáo viên tiểu học, mẹ làm nội trợ, còn người mà cô đang đối mặt kia lại là con trai của bí thư thành phố A, một thế lực nổi tiếng gian ác, nhàm hiểm, một tay che trời. Tử Mi, em đừng để ý đến thầy giáo quen này. Theo anh, ảnh sẽ thương yêu chiều chuộng em hết mực. Dương Kiên Minh đẩy Tần Khải Văn ra và vui vẻ giơ tay định nắm lấy tay Dương Tử Mi. Ngón tay Dương Tử Mi khẽ động đậy, sau đó nhanh chóng dẫn dụng ẩm sát khí đang lờn vờn trong bình châu lầu đánh vào cổ tay Dương Kiên Minh. Dương Kiên Minh cảm thấy tay mình đột nhiên lạnh cóng, tê cứng, không tay nào nhúc nhích được. Sư phụ cô tưởng nói, nếu dùng phép với những người có quan hệ huyết thống với mình, thì bản thân mình cũng sẽ đau đớn như họ vậy. Thế nên trước giờ cô luôn nhịn và không ra tay với Dương Kiên Minh. Cũng chính vì thân phận đặc biệt của Dương Kiên Minh, nên Dương Tử Mi cũng không thể ra mặt dạy cho hắn một bài học thích đáng. Thế nên cô chỉ còn cách là dùng ẩm sát khí để làm tê tay của Dương Kiên Minh, khiến hắn hoảng sợ mà bỏ cuộc. Cũng may là ảnh hưởng của ẩm sát khí kia đến cô không lớn, cô chỉ cảm thấy tay mình lành lạnh một chút rồi thôi. Thấy tay mình tê cứng, Dương Kiên Minh tưởng bị chuột rút nên cũng không màng đến. Chuyện kéo tay Dương Tử Mi là bây giờ cứ vẫy vẫy tay liên tục. Nhưng cánh tay kia vẫn không cử động được, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, một đám người từ một căn phòng khác bước ra. Một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe, dáng vẻ côn đồ. Trong đám người đó, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi thì sắc mặt lập tức biến sắc và vội vàng quay sang một gã đàn ông cao khoảng gần 2 mét, tướng người béo tròn, trên mặt có vết sẹo dài, dáng vẻ bặm trợn, hung ác đi bên cạnh nói. Anh Nam, chính là nó là người đã đánh bọn em lần trước đấy, anh phải đòi lại công bằng cho bọn em mới được. Lâm Đồng Nam và những người khác nhìn theo hướng của Hoàng Côn. Chúng phát hiện ra người mà Hoàng Côn chỉ là một thiếu nữ tầm 15 tuổi, dáng người thành mảnh, hiếu ớt, hoàn toàn không giống như một người phụ nữ có thể ra tay đánh người. Tiểu Côn, mày có chắc con bé đó là người đã đánh mày không? Một gã gầy còm đứng cạnh Lâm Đồng Nam lại hỏi. Hoàng Côn xấu hổ gật đầu nói. Chính là nó, đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó là cao thủ taekwondo đấy, nó có thể quật ngã người to gấp mấy lần nó cơ mà. Taekwondo quỷ sứ gì chứ, để nó đây cho tao. Mà nó đang làm gì vậy?